Tự Cẩm, chương 470. Gió tuyết đến, gocchuyenaudio.com. Tuyết có chút lớn, hạt mưa hỗn loạn lưu loát rơi xuống. Gió nhanh hơn, thổi chúng cỏ cây bay loạn. Bầu trời vốn sáng ngời dường như biến thành một vũng mực đậm, lưu chuyển biến ảo sắc thái. Khương Tự đẩy cửa sổ ra, tùy ý để gió lùa vào phủ thêm áo choàng tuyết lông cáo, nhìn màn trời màu đen cùng mưa tuyết đầy trời xuất thần. Kiếp trước lúc này nàng ở xa Nam Cương, chỉ có tự mình trải qua mới biết được hóa ra Đông Chí Cảnh Minh năm 19 lại là thời tiết như vậy. Gió giật tuyết lớn còn chưa đủ lạ, lạ chính là bầu trời đột nhiên tối như đêm, cũng khó trách hành cung trên núi Thúy Loa sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy. Tiếng bước chân rất nhỏ đến gần, chủ tử, bên cửa sổ gió lớn, cẩn thận cảm lạnh. A-man duỗi tay khép lại cửa sổ, đem gió lạnh nhốt ở ngoài cửa sổ. Khương Tự xoay người lại đi đến cạnh bàn. A Sảo lập tức dâng lên trà nóng đã sớm chuẩn bị tốt. Khương Tự tiếp nhận, sưởi ấm bàn tay bị gió thổi lạnh. Chủ tử, ngài có phải lo lắng cho vương gia không? A-man nghĩ sao nói vậy hỏi. Khương Tự bưng trà nóng không nói chuyện. A-man vội an ủi nói. Ngài đừng lo lắng, vương gia không lạnh đâu, tiểu thì thấy chỗ vương gia ở cái gì cũng đầy đủ hết, còn đốt địa long nữa. Ừ, chờ gió tuyết ngừng, cho người đưa cho vương gia ít canh thịt dê đi. Khương Tự nhấp một ngụm trà nóng, duỗi tay đặt ở trên bụng nhỏ. Thai nhi còn chưa tới 3 tháng, bụng nhỏ còn rất bằng phẳng, nhưng nàng đã có thể cảm nhận được rõ ràng sự tồn tại của tiểu sinh mệnh kia. Khương Tự ngẫu nhiên sẽ nghĩ, đứa nhỏ này hình như tới có hơi sớm. Mưa gió đại chu vừa mới nổi, những huyết tinh cùng tàn khốc ấy còn che giấu ở dưới khăn che mặt ôn nhu hòa thuận vui vẻ, dần dần về sau mới càng ngày càng gian nan. Ít nhất trong vòng 3-4 năm tới, người thân ở trong vòng xoáy hoàng thất này đừng nghĩ sống qua cuộc sống an ổn. Vừa nghĩ tới đây, liền cảm thấy rất có lỗi với đứa nhỏ này. Cứ việc Khương Tự không có mở miệng, A Sảo và A Man vẫn cảm nhận được tâm tình chủ tử trầm trọng. Hai người liếc nhau, ai nha, có phải tiểu chủ tử nhớ cha rồi không? A Man thò lại gần, cố ý dỗ Khương Tự vui vẻ. Khương Tự thu hồi suy nghĩ, cười cười. Nha hoàn trông cửa bẩm báo nói. Đậu biểu cô tới, mời vào đi, rèm vải thật dày nhấc lên, Đậu Xu Huyền ăn mặc mộc mạc đi đến. Vương Phi hôm nay cảm thấy thế nào, còn thấy buồn nôn nữa không? Đậu Xu Huyền cười đi tới, trong tay cầm một cái sọt nhỏ. Nhìn thấy Đậu Xu Huyền, ý cười bên môi Khương Tự rõ ràng hơn, kêu. Bên ngoài gió thổi tuyết rơi, biểu cô sao lại tới đây lúc này? Ở Vương Phủ ở hơn 2 tháng, hai người ít đi lạnh nhạt thăm dò ban đầu, nay đã khá thân quen. Cùng người ở chung, Khương Tự cũng không có bao nhiêu tâm tư, lo chính là thái độ rượu gặp chi kỳ ngàn chén ít, lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều. Hợp ý liền thoải mái kết giao, không hợp ý cũng không cần lãng phí thời gian có lệ. Đậu Xu Huyền ổn trọng biết đúng mực, lại không mất thông minh, ở chung khá là tự tại. Một người ngốc ở trong phòng còn không bằng tới Vương Phi nơi này nói chuyện phiếm làm chút việc. Đậu Xu Huyền lấy từ trong sọt nhỏ ra mấy đầu kim chỉ này nọ, bắt đầu thêu hoa cho mặt giày. Trong sọt nhỏ đã có một chiếc giày đầu hổ làm xong. Khương Tự cầm lấy chiếc giày đầu hổ kia chỉ cảm thấy đáng yêu đến cực điểm, khen. Biểu cô thủ nghệ tốt, có điều hôm nay bên ngoài tối đen ánh sáng. gocchuyenaudio.com, không tốt, vẫn là trò chuyện với ta đi, cẩn thận bị thương đôi mắt. A Sảo mặt mày linh hoạt nghe vậy lại thắp sáng mấy cái đèn. Trong phòng nhất thời sáng sủa hẳn, quen làm rồi, không đáng ngại. Đậu Xu Huyền tay hạ không ngừng, cùng Khương Tự câu có câu không trò chuyện, thần sắc một mảnh yên lặng. Khương Tự liền ở trong bầu không khí tự tại tường hòa như vậy thư hoãn tâm tình. Mây đen che khuất bầu trời dường như là từ trong thành chậm rãi rời về phía ngoại ô, sắc trời bên Thúy Loa Sơn tối muộn hơn so với trong thành một ít. Hành cung đang lúc ăn uống hết sức linh đình, đột nhiên lâm vào một mảnh hắc ám. Vũ Cơ kêu lên sợ hãi, tiếng ly va chạm nhau, còn có thanh âm vật nặng ngã xuống đất, đủ loại thanh âm ở trong hoàn cảnh đột nhiên không thể nhìn thấy gì đan xen vang lên, mang đến cho người thân ở trong bóng tối một trận khủng hoảng. Đứng ở trong một góc, Ngự Tiền thị vệ lặng yên không một tiếng động tiến lên, vây cảnh Minh Đế ở giữa. Cho dù lâm vào hắc ám, thì những thị vệ ngàn dặm mới tìm được một này cũng có thể trong nháy mắt làm ra phản ứng bảo hộ hoàng thượng theo bản năng. Về phần những người khác, đương nhiên liền tự cầu nhiều phúc. Mau châm đèn, không biết là ai la lớn, vốn dĩ đang là ban ngày, trong điện cửa sổ lớn một cánh tiếp một cánh, vốn cũng không châm đèn. Một trận sột sột soạt soạt, rốt cuộc có một chiếc đèn sáng lên. Mọi người rốt cuộc có thể miễn cưỡng thấy rõ mặt lẫn nhau. Mà ở trong đó, Chân Thế Thành sắc mặt ngưng trọng tựa như dự cảm được gì đó. Hoàng thượng, ngài không sao chứ? Vô số thanh âm quan tâm vang lên, che giấu các động tĩnh khác. đèn một chiếc tiếp một chiếc sáng lên, trong đại điện khôi phục sáng sủa. Cảnh Minh Đế ngồi ngay ngắn ở chỗ cũ, phất phất tay. Trừ Khanh yên tâm, trẫm không có việc gì. Chúng thần lộ ra thần sắc như chút được gánh nặng. Nếu hoàng thượng xảy ra chuyện, vậy bầu trời Đại Chu sẽ thật sự thay đổi, mấy người bọn họ chết trăm lần cũng không thể chối từ. Hoàng thượng không có việc gì thì tốt, không có việc gì thì tốt. Lúc mọi người ở đây thở dài nhẹ nhõm một hơi, một tiếng kêu sợ hãi vang lên. Cảnh Minh Đế nhíu mày nhìn qua, Khang Quận Vương thần sắc kinh hoàng chỉ vào trên mặt đất, thanh âm run rẩy. An, An Quận Vương, mọi người lúc này mới lưu ý đến trên mặt đất cách Khang Quận Vương không xa nằm một người, đến gần nhìn một cái liền nhìn ra đúng là An Quận Vương không thể nghi ngờ. Lúc này An Quận Vương vẫn không nhúc nhích nằm trên mặt đất, ở ngực có một lỗ máu, máu tươi từ dưới thân chậm rãi lan ra ngoài, bao trùm một thanh chùy thủ đặt ở bên cạnh. Mọi người không khỏi xôn xao. Cảnh Minh Đế ngồi ở nơi xa tầm mắt lại bị mọi người che mất, cái gì cũng nhìn không thấy, vội hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Chúng thần tránh ra hai bên, lộ ra tình hình bên trong. Đúng vào lúc này, đêm đen chợt đến bên ngoài bầu trời một lần nữa sáng lên, tuy rằng vẫn có gió tuyết như cũ, trong điện lại sáng ngời. Cảnh Minh Đế ánh mắt tốt, chỉ liếc mắt một cái liền đứng bật dậy, dương giọng hỏi. An Quận Vương làm sao vậy? Không chờ người trả lời, ông lại hô. Trần Thế Thành đi ra từ trong đám người, bước nhanh đi đến An Quận Vương nơi đó cúi người xuống, một lát sau ngồi dậy, nói với Cảnh Minh Đế. Hồi bẩm Hoàng thượng, An Quận Vương đã chết hẳn. Chúng thần nghe mà khóe miệng co quắp. Trần Thế Thành này hình dung quá. Góc truyện audio.com, kỳ cục, cái gì gọi là chết hẳn? Không thể dùng một lý do uyển chuyển thoái thác sao? Trần Thế Thành mới không để ý tới người khác nghĩ như thế nào, bổ sung nói. Ngực chúng đau, nháy mắt bị mất mạng. Vi thần kiểm tra phương hướng chủy thủ đâm vào, không phải tự sát. Chúng thần yên lặng trợn trắng mắt, An Quận Vương sống rất tốt, làm gì tự sát nha. Trần Thế Thành vuốt vuốt râu, phán đoán không vào trước là chủ là năng lực mà người trả án nhất định phải có, những người này thì biết cái gì. Trần Ái Khanh, ngươi nói tiếp. Cảnh Minh Đế thoáng khôi phục bình tĩnh, nhìn đều không nhìn người khác một cái, chỉ truy hỏi Trần Thế Thành. Luận vuốt mông ngựa ai cũng được, luận phá án ông chỉ tin Trần Thế Thành. Phần tín nhiệm này, Trần Thế Thành tự nhiên có thể cảm nhận được, áp xuống cảm động trong lòng nói. Hung thủ hẳn là lợi dụng dịp đêm đen đột nhiên tới vừa rồi ra tay. Cách chương.